Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, người phương nào không nhìn được quân? Chương 52, người phương nào không nhìn được quân? Lúc này Lâm Phong, tương tự rơi vào một loại cảm giác huyền diệu bên trong. Bước chân của hắn, phảng phất có một luồng đặc thù nhịp điệu. Loại này nhịp điệu, vì là thế, kiếm có kiếm thế. Thiên địa, lại có thiên địa tư thế. Phóng thích vũ hồn Lâm Phong, hắn lại một lần cảm giác được tự thân cái kia cỗ khủng bố ngộ tính. Vô số ý nghĩ ở trong đầu của hắn chuyển động, lập tức tổ hợp lại với nhau. Rất nhiều không rõ nghi hoặc, lại mơ hồ có rộng mở cảm giác. Thiên chiếu vũ hồn, để ngộ tính của ta lại trở nên càng mạnh hơn. Lâm Phong trong lòng mừng thầm. Tay phải nắm tại bên hông, mà không phải trên lưng. Hả? Mọi người thấy Lâm Phong động tác, ánh mắt đều hướng về Lâm Phong bên hông nhìn tới. Đó là kiếm. Mọi người con người rụt lại một hồi. Bọn họ chỉ nhìn thấy Lâm Phong trên vai gánh vác kiếm, nhưng không có chú ý tới Lâm Phong bên hông tựa hồ còn buộc vào một thanh nguyễn kiếm. Lâm Phong thân thể khoảng cách Thu Nguyên Hạo càng ngày càng gần. Lúc này, một luồng mạnh mẽ kiếm khí ở Lâm Phong trên người phun ra nuốt vào. Lâm Phong cả người liền phảng phất là một thanh kiếm như thế. Vũ hồn, mọi người thấy tình cảnh này chỉ cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Lẽ nào Lâm Phong hắn là nắm giữ kiếm vũ hồn? Nếu không thì trên người tại sao có thể có một luồng cường đại như thế kiếm khí? Nghĩ tới đây, đoàn người mới phát hiện, nguyên lai từ chiến đấu đến hiện tại, Lâm Phong, hắn ngay cả mình vũ hồn đều không có phóng thích qua. Đây là cỡ nào cường hãn a? Nương theo Lâm Phong mỗi một bước hạ xuống, cái kia cỗ kiếm ý càng ngày càng mãnh liệt, Lâm Phong trong lòng cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Vạn vật đều có thế, kiếm, vốn nên có thế, kiếm tư thế, không cần mượn cái khác kiếm khí. Trước đây Lâm Phong sử dụng kiếm thế cần lợi dụng đến trước đó phóng thích kiếm khí. Sau đó hiện tại, Lâm Phong nhưng lấy tự thân vì là môi. Kiếm tùy tâm động, thế tùy ý động, chỉ cần hắn ý niệm trong có thế, kiếm tư thế, liền có thể tỏa ra. Cả người hắn cũng là như là một thanh kiếm, cực kỳ kiếm sắc bén. Lâm Phong trong lòng càng ngày càng khoan khoái, kiếm khí càng ngày càng mạnh mẽ. Nhưng mà Thu Nguyên Hạo, nhưng cau mày, cả người căng thẳng, bị cỗ kiếm ý này bao phủ. Hắn cả người đều thu quá chặt chẽ, tóc gáy dựng lên, từ Lâm Phong trên người, hắn cảm giác được cực kỳ sự uy hiếp mạnh mẽ. Lâm Phong thật có thể phá tan hắn kim thân vũ hồn. Không thể chờ đợi thêm nữa, Thu Nguyên Hạo âm thầm tự nói. Niềm tin của hắn đang bị này cỗ mạnh mẽ kiếm ý ăn mòn. Mà Lâm Phong khí thế nhưng càng ngày càng mạnh mẽ. Đợi được Lâm Phong đi tới trước mặt hắn thời gian, hắn e sợ khó hơn nữa có vươn mình thời gian. Thu Nguyên Hạo tuyệt đối không ngờ rằng hắn dĩ nhiên sẽ bị Dương Châu thành một vô danh hạng người sao đến tình cảnh như thế. Hơn nữa người này vẫn là muội muội của hắn mời tới. Bị hắn xưng là chó săn, màu vàng hào quang lan tràn đến toàn thân. Thu Nguyên Hạo khí tức phóng thích đến mạnh nhất, cả người tràn ngập một luồng không gì địch nổi bá đạo khí thế. Bất bại kim thân, hét lớn một tiếng. Thu Nguyên Hạo rốt cục phát động công kích, ầm ầm ầm, âm thanh nổ vang. Đòn đánh này bá đạo tuyệt luân. Kiếm, Lâm Phong một thân quát nhẹ, nhất thời từ trên người hắn một luồng không gì sánh kịp kiếm thế phát tiết mà ra, cắt rời không gian, cũng cắt rời Thu Nguyên Hạo thân thể. Vẻn vẹn là này cỗ kiếm thế liền để Thu Nguyên Hạo kim thân di động, truyền ra tiếng rắc rắc hưởng, phảng phất lúc nào cũng có thể nứt ra. Kiếm thế sau khi là vô địch một chiêu kiếm, nương theo mạnh mẽ kiếm thế tỏa ra mà ra kiếm quang. hủy diệt tất cả ngăn cản ở trước mắt đồ vật. Răng rác, ngoặc kép, Thu Nguyên Hạo kim thân trong nháy mắt phá nát nứt ra. Vũ hồn tan rã, một vệt ánh sáng màu máu hiện lên. Thu Nguyên Hạo thân thể trực tiếp từ trên chiến đài bay ra ngoài. Cái kia không thể ngang hàng. Bá đạo tuyệt luân ngoại lai cường giả ở Lâm Phong trong tay, như trước không có đi qua một chiêu kiếm. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người toàn bộ đều đọng lại ở nơi đó. Ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Mạnh, đây mới thực sự là mạnh mẽ. Bất luận ngươi là ai, bất luận ngươi là phế vật vẫn là thiên tài, ta đều chỉ cần một chiêu kiếm. Hô, cái gì thiên chi kiêu nữ, đoạt mệnh, hắn mới là ngày hôm nay độc nhất vô nhị nhân vật chính. Không ai có thể cướp giật sự oai phong của hắn. Đoạt mệnh mới xứng đáng thượng xưng là thiên chi kiêu tử. Đoàn người trong lòng thầm nói, Lâm Phong hình tượng ở tại bọn hắn trong đầu điên cuồng lớn mạnh. Nạp Lan Phượng kiêu ngạo cực kỳ, không coi ai ra gì, lại muốn đoạt mệnh theo người. Người sao có thể cùng đoạt mệnh so với? Còn có này Thu Nguyên Hạo, tự đại kiêu ngạo, cho rằng vô địch thiên hạ, sỉ nhục đoạt mệnh gà đất chó xanh, đến hiện tại còn không là như thế, không đỡ nổi một đòn. Chính hắn mới là gà đất chó xanh, sẽ chỉ ở Dương Châu Thành chỗ này hung hăng đi. Sai rồi, hắn liền ở Dương Châu Thành tư cách phách lối đều không có. Chỉ có đoạt mệnh mới thật sự là thiên tài, là thiên chi kiêu tử. Dương Châu Thành tối có thiên phú, lợi hại nhất thanh niên. Lâm Phong đương nhiên sẽ không biết trong lòng mọi người đang suy nghĩ gì. Liếc mắt nhìn ngã sấp xuống bên dưới sàn chiến đấu Thu Nguyên Hạo, mắt không có biểu tình gì. Đây chính là tự cho là đánh đổi. Không có ai dám nói chính mình cùng cấp vô địch, xem thường chính mình đối thủ. Xoay người, Lâm Phong không có lại nhìn Thu Nguyên Hạo. Thâm thúy con người rơi vào Lâm Thiên trên người. Hôm nay, hắn sẽ dùng Lâm Thiên khi làm đá kê chân, cọ rửa chính mình sỉ nhục. Liền còn lại hai người chúng ta. Hội vũ kế tục đi. Lâm Phong trong thanh âm không mang theo bất kỳ tình cảm. Để Lâm Thiên trong lòng khẽ run, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thực lực của nàng cùng Nạp Lan Phượng tương đương, mà Thu Nguyên Hạo nhưng có thể đánh bại dễ dàng Nạp Lan Phượng, nhưng mạnh mẽ Thu Nguyên Hạo, nhưng liền Lâm Phong một chiêu kiếm cũng không ngăn nổi. Điều này làm cho Lâm Thiên căn bản không sinh được nửa điểm chiến ý. Người này đến cùng là ai? Dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Lâm Thiên nói thầm một tiếng. Hôm nay người tự tin chịu đến rất lớn xung kích. Trước đây người tự cho là chính mình ở Linh Vũ tầng một cảnh trong hiếm có địch thủ, Nạp Lan Phượng là ví dụ ở ngoài. Giống như chính mình là Dương Châu Thành tối xuất chúng thanh niên hậu bối. Sau đó ngay vào lúc này xuất hiện một cái Thu Nguyên Hạo, làm cho nàng rõ ràng, mặc dù ở Linh Vũ cảnh tầng một cảnh giới trong, như trước có mạnh hơn nàng rất nhiều người, người không coi là vô địch. Nhưng ngay khi Lâm Thiên cho rằng Thu Nguyên Hạo đã là Linh Vũ cảnh tầng một cường giả tối đỉnh, thời điểm Lâm Phong tỏa ra ánh sáng, để Lâm Thiên cảm giác được một tia tự ti mặc cảm. Ta nghĩ không cần kế tục đi, Lâm Thiên lãnh đạm nói rằng, tuy rằng tự tin chịu đến mãnh liệt xung kích, nhưng nàng không cho chính mình biểu hiện ra, ngữ khí như trước lạnh lùng, không chịu chịu thua. Lâm Phong đen nhánh kia con người lộ ra nụ cười quái gì. Mặc dù đến một bước này, Lâm Thiên đều không muốn thả xuống người cái kia tự cho là kiêu ngạo. Lướt qua, Lâm Phong thân thể biến mất ở tại chỗ. Lâm Thiên, lùi, một đạo hét lớn tiếng truyền ra. Trên chiến đài chỉ còn hai người. Lâm Phách Đạo sợ Lâm Phong sẽ ra tay với Lâm Thiên. Vẫn chú ý, nhìn thấy Lâm Phong động tác, hắn lập tức nói nhắc nhở. Đồng thời thân thể hóa thành một đạo gió xoáy, bước chân ngang trời bước ra, thẳng đến trung ương sàn chiến đấu. Lâm Thiên chính mình cũng nhận ra được, thân thể lùi gấp, băng hỏa vũ hồn tỏa ra, hai tay cùng xuất hiện, hàn băng cùng hỏa diễm đồng thời đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong tiện tay vung lên, hàn băng phá nát, hỏa diễm tiêu tan, chớp mắt liền đến Lâm Thiên trước người, không có bất kỳ khách khí. Một chiêu kiếm, chém ra, ngươi dám? Lâm Phách Đạo ngang qua mà đến, hét lớn lên tiếng, cuồng mãnh hỏa diễm từ trong bàn tay của hắn phụt lên mà ra. Trực tiếp ánh kiếm kia, oanh, hỏa diễm cương phong mạnh mẽ cực kỳ, rốt cục ở kiếm quang rơi vào Lâm Thiên trên người thời gian giáng lâm. Để kiếm thế trở nên yếu ớt rất nhiều, nhưng Lâm Thiên thân thể như trước bị kiếm khí gây thương tích, rên lên một tiếng, lùi tới sàn chiến đấu biên giới. Làm sao, hội vũ quy củ, dễ dàng như thế liền bị đạp lên. Lâm Phong trong mắt lộ ra vẻ châm chọc, nếu không đủ thực lực, liền không muốn mất mặt xấu hổ, còn cần dựa vào thế hệ trước ra tay. Không biết liêm sỉ, Nạp Lan Hùng giữ yên lặng. Lần này hội vũ từ lâu lệch khỏi hắn dự định quỹ đạo. Đã như vậy, cũng không có ý nghĩa. Lâm Phong, dám làm tổn thương con gái nàng Nạp Lan Phượng. Hắn há có thể tha cho đạt được Lâm Phong. Lớn mật cuồng đồ, ta ngược lại muốn xem ngươi là người phương nào. Dám kiêu ngạo như thế. Lâm Phách Đạo nhìn thấy Nạp Lan Hùng giữ yên lặng. Nhất thời hiểu được, không có chút gì do dự. Trực tiếp một trường vỗ hướng về Lâm Phong mặt nạ màu bạc. Lâm Phong không tránh không né mở. Tùy ý trường phong rơi vào trên mặt của chính mình. Trong khoảnh khắc, mặt nạ màu bạc nứt ra, rơi xuống trên đất, mà Lâm Phong chân thực khuôn mặt vào đúng lúc này hiện ra. Là ngươi, là ngươi. Lâm Phách Đạo cùng Lâm Thiên gần như cùng lúc đó mở miệng. Nhìn thấy Lâm Phong diện mục chân thật chớp mắt, bọn họ chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc, một luồng gió mát tập kích toàn thân. Đồng thời, ở nhìn trên đài, Lâm gia ánh mắt của mọi người đều đọng lại ở nơi đó. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, này ngông cuồng bá đạo, vô cùng cường đại thanh niên, dĩ nhiên là hắn Lâm gia người, chỉ có điều là bị hắn Lâm gia đuổi ra khỏi môn tường người. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.